Trận chiến tình yêu, chương 43, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Ung Dung theo thói quen định tìm Yunho để cùng chạy thể dục. Đồng thời tranh thủ hâm nóng tình cảm cha con. Lúc ông mở cửa phòng Yunho, liền thấy hai cậu con trai đang ôm nhau ngủ chung một giường. Nếu nói ông không hoảng sợ là gạt người. Trong nhà rõ ràng có phòng cho khách. Nói là lười dọn dẹp nên ngủ cùng nhau xem như chấp nhận được. Nhưng dù trời có lạnh thì hai đứa nó cũng không nhất thiết phải ôm chặt nhau như vậy. Cậu bé kia cuộn người rúc vào trong ngực của con trai ông. Mà Yunho cũng vòng tay ôm lấy cậu ta như muốn che chở. Thấy hai người có vẻ ngủ rất say, Ung Dung trần trừ định ra ngoài. Nhưng vừa động chân thì Yunho bỗng mở mắt, thấy cha. Phản ứng đầu tiên của Yunho là nhìn sang Chê Chung đang ngủ trong lòng mình. Thấy cậu vẫn đang ngủ say, anh mới ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi có việc gì. Ung Dung khoát tay, ý bảo không có gì. Có chút ngượng ngùng rồi đi ra. Hai người con trai khi ngủ lại thân thiết đến thế sao? Hình như có chút lạ lùng. Vừa nghĩ, ông vừa ngồi xuống sofa ở phòng khách. Loay hoay một lúc, cảm thấy sofa ngồi không được thoải mái. Ung Dung luồn tay vào dưới lớp nệm tìm kiếm. Lôi ra được một quyển sách. Hóa ra nó làm nệm cộm lên. Không thể không yêu anh. Đúng thế, chính là quyển sách mà Yunho đã cướp từ nhà Shin Bong-sun khiến cô phải đến tiệm sách cho thuê bồi thường. Đồng thời cũng là quyển sách mà Chê Chung tìm khắp nhà không thấy. Hóa ra là bị Yunho tiện tay nhét vào dưới sofa, hình như là tiểu thuyết ngôn tình. Ung Dung nhìn bức tranh bìa vẽ hai người đang ôm nhau. Là con trai hay sao? Hay là con gái? Ung không rõ lắm, vì không bao giờ đọc thể loại này. Từ lúc nào thì Yunho có hứng thú với loại sách vớ vẩn này vậy? Lật lật mấy trang, chưa đọc được gì thì nghe thấy tiếng bước chân. Không hiểu sao ông đột nhiên thấy luống cuống mà nhét lại quyển sách vào dưới sofa. Ba muốn chạy bộ phải không? Yunho đã thay đồ, thấy sáng nay cha mình mặc đồ thể thao tìm mình là anh đã đoán ra ông định làm gì. Bạn của con đâu? Có cùng chạy không? Cậu ấy đang ngủ, chúng ta đi thôi. Sáng sớm không khí trong lành, trên đường cả người lẫn xe đều ít. Hai cha con sóng vai chạy từ từ. Tuy rằng không nói gì, nhưng cảm giác không khí thật ấm áp, cảm thấy tâm trạng của Yunho khá tốt. Ung Dung cẩn trọng quan sát sắc mặt của con trai, hay là tranh thủ lúc này nói chuyện đó cho nó biết. Khụ khụ, Ung Dung hắng giọng, Yunho này, Yunho quay sang nhìn ông. Có chuyện này, Yunho đột nhiên dừng lại. Sao thế, Ung Dung mờ mịt, ông còn chưa kịp nói gì mà. Con mua bữa sáng, Yunho nói xong liền đi vào cửa hàng nhỏ bên đường. Trước kia không phải toàn mua ở cửa hàng trước nhà hay sao? Ung Dung khó hiểu, họ chuyển đi rồi à, Chê Chung thích ăn bánh rau trộn ở đây. Thế à, mua xong bánh, hai người tiếp tục chạy. Ung Dung lại chuẩn bị một chút, vừa định mở miệng, phát hiện đang chạy ngang nhà Junsu. Mạch suy nghĩ lại bị ngắt, đã lâu không gặp Junsu. Trước kia nó thường đến nhà chơi. Sau khi con lên đại học thì ít đến hẳn. Bây giờ còn liên hệ không? Vâng, thi thoảng có gặp. Junsu học chung trường với Yuchun. À, phải rồi, hai đứa nó học cùng trường. Yuchun còn tập Hapkido không? Ung Dung cũng nhớ ra bạn thân của Yunho. Vâng, thi thoảng bên đó có sang thi đấu giao lưu với trường con. Thế à, hôm nào gọi bọn nó về nhà ăn bữa cơm đi. Đã lâu không gặp rồi. Vâng, gọi cả bạn gái con nữa. Bà rất muốn gặp. Vâng, tiếp tục chạy, chạy qua nhà Đông Hê. Ung Dung lại sực nhớ ra. Lúc trước có gọi điện cho mẹ con. Mẹ con nói con trai của chồng bà ấy cũng học trường con hả? Vâng, mẹ con hiện tại có vẻ sống cũng tốt. Bà cùng Ung Dung nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Vốn chưa từng thử qua. Ung thật không biết nói chuyện này với con trai đúng là ngại ngùng. Sao cơ, không có gì, không biết lúc nào đã về đến nhà. Ung Dung hối hận vì đã không nắm lấy cơ hội. Mà thôi, ngày mai nói cũng chưa muộn. Lúc mở cửa, Ung đột nhiên nhớ ra. Quên mua bữa sáng rồi. Chê chung sẽ làm ạ, Yunho thản nhiên nói. Quả nhiên, trên bàn đã dọn sẵn trứng ốp la thơm phức, sữa nóng cùng bánh mì nướng giòn. Chê chung đi tới đón lấy hộp đồ ăn trong tay Yunho. Hóa ra anh với bác chạy thể dục, đặt hộp đồ ăn lên bàn. Chê chung thấy ông Dung có chút mất tự nhiên, liền nói, Yunho nói bác không kén ăn. Cháu tự chủ trương làm bữa sáng kiểu Âu, không biết có hợp khẩu vị bác không? Nhìn thôi đã thấy muốn ăn rồi. Ông Dung cười, cầm đũa lên, ăn một miếng xong liền mỉm cười hài lòng. Tay nghề tốt lắm, bác thích là được rồi ạ, Chê Chung yên lòng. Dùng xong bữa sáng, Chê Chung và Yunho ra khỏi nhà. Hình như Yu Chun gặp rắc rối với Junsu nên hẹn gặp hai người nhờ giúp đỡ. Sao thế? Chê Chung thấy vẻ mặt Yu Chun đầy ảo não. Cãi nhau với Junsu à? Cũng không tính là cãi nhau. Tôi định hẹn cậu ấy đi đón giao thừa. Qua mùng một sẽ đi chơi. Nhưng Junsu nói phải đi cùng người nhà. Cho nên có chút buồn bực mà thôi. Yu Chun dương mắt nhìn hai người trước mặt. Khó nén lòng hâm mộ. Hai cậu thì tốt rồi. Có thể ở cùng nhau. Cậu tưởng thế sao? Ba của Yunho về rồi. Chê Chung thở dài, hả, à ra thế, Yu Chun hiểu ra, liền vỗ vỗ vai Chê Chung. Nếu không hai người cùng cảnh ngộ như tôi với cậu cùng trải qua mấy ngày này cũng được. Chuyện của Chê Chung không cần cậu quan tâm, Yunho không hề khách khí hất tay Yu Chun ra. Đến hôm đó anh cứ ở cùng ba anh đi, em về nhà với Hi-ung, để Hi-ung khỏi phải đón năm mới một mình. Chê Chung quay qua nhìn Yunho. Hi-ung em ôm tiểu thuyết của anh ấy mừng năm mới được rồi. Không cần trông nom, Yunho cứ nhắc đến Hi-chun là giận. Bác sẽ thấy em vẫn ở lại nhà anh là chuyện kỳ quái. Chê-chung lo lắng, được rồi, Yunho nắm lấy tay cậu. Anh sẽ nói thật với ba anh. Anh định làm thật, Chê-chung giật bắn mình. Này này, các cậu đến an ủi tôi hay là kích động tôi đấy hả? Yu-chun kháng nghị. Không bằng cậu trực tiếp đến nhà Junsu nói với bố mẹ cậu ấy, xin hãy giao Junsu cho cháu, đi. Sự chú ý của Chê Chung lại quay về phía Yu Chun, gợi ý cho cậu ta. Tôi làm thế mà không bị đuổi đánh mới là lạ. Yu Chun trợn mắt, hai, tình nhân bí mật không thể công khai nên không còn cách nào khác. Đành phải gọi thì đến vẫy thì đi, nhưng chính cậu tự nguyện chứ không phải Junsu ép buộc gì cậu. Chê Chung bất đắc dĩ bỏ cuộc, nếu chúng tôi nói ra chắc sẽ bị cha mẹ cắt đứt quan hệ mất. Yu Chun cười khổ, cũng không phải cậu ta chưa từng nghĩ đến lúc đó chúng tôi thu nhận hai cậu là được. Chê Chung nói, nếu thực sự có một ngày như vậy, thì phiền các cậu rồi. Lúc này, Ung Dung đang ở nhà nhưng không có việc gì làm, lại lôi quyển sách lúc sáng ra xem càng kinh hãi. Thứ nhất là tên nhân vật trong sách giống tên con trai mình. Thứ hai là quyển này kể chuyện tình yêu của hai người con trai. Còn không thiếu những đoạn miêu tả tình ái rất tỉ mỉ. Khiến cho một người đàn ông trung niên như ông đọc mà còn đỏ mặt. Thì mấy đứa trẻ còn thanh niên tràn đầy sức sống kia sao mà chịu được. Lại nhớ đến tư thế ngủ của hai người mà ông nhìn thấy sáng nay. Ung Dung bắt đầu miên man suy nghĩ. Hai đứa này không phải là quan hệ như vậy chứ. Trước kia Yunho đã từng hẹn hò với mấy cô bé. Mặc dù Chê Chung có chút xinh đẹp, nhưng chắc cũng không đến nỗi chuyển sang thích con trai. Càng nghĩ càng bất an. Ung Dung đi qua đi lại trong nhà. Cuối cùng đến trước cửa phòng của Yunho. Vặn tay nắm, cánh cửa bật mở. Ung Dung nhìn quanh, cũng không phát hiện có gì không ổn. Thực ra hôm qua Chê Chung đã dọn dẹp cả đêm. Đem tất cả những gì có thể tiết lộ quan hệ của hai người cất sạch. Cho nên mới có thể thản nhiên không khóa cửa phòng như thế. Chắc là chúng nó ôm nhau ngủ chung một giường chẳng qua chỉ là tình cảm anh em đặc biệt tốt mà thôi. Quyển sách kia cũng chỉ là kết quả của một lúc nhất thời tò mò chứ không nói lên được gì. Ung Dung tự nhủ mình như vậy. Hơn nữa Yunho cũng thừa nhận đã có đối tượng hẹn hò. Phải nhanh dục nó đưa bạn gái về mới được. Buổi tối, Chê Chung tắm rửa xong, mặc đồ ngủ chơi trò chơi trên máy tính. Yunho vào phòng, tiện tay cầm một cái khăn giúp cậu lau tóc. Nước nhỏ khắp nơi rồi kia. bà anh bắt anh đưa bạn gái về. Anh định đi đâu tìm? Trê Trung liếc mắt nhìn anh, khuôn mặt tươi cười như muốn xem kịch vui. Không phải là em sao? Còn tìm gì nữa? Yun Ho không xem đó là chuyện quan trọng. Con mắt nào của anh nhìn thấy em là nữ hả? Trê Trung nhéo vào sườn anh. Được rồi, là bạn trai. Thế được chưa? Yun Ho hôn cậu một cái. Trê Trung vội đẩy anh ra. Anh không sợ ba anh đi vào bắt gặp à? Cậu lo lắng nhìn ra cửa. Ba anh ra ngoài rồi. Đi uống rượu với bạn cũ. Thế à, em muốn ra phòng khách xem tivi. Tối nay Trê Trung rất có hứng xem phim kinh dị. Cậu thoải mái tựa vào trong ngực Yun Ho, tay cầm một bát đậu đỏ đá vào ăn ngon lành, thi thoảng lại đút cho Yun Ho một miếng. Yun Ho không thích đồ ngọt, cũng không hứng thú với phim kinh dị, nhưng Trê Trung không dám xem một mình, nên anh đành phải ngồi cùng. Nhưng mà người yêu ở trong lòng, khoang mũi tràn ngập mùi hương sau khi tắm rửa của cậu. Mắt lại nhìn đến đầu lưỡi hồng hồng thi thoảng vươn ra liếm đậu đỏ trên môi. Hơn nữa đã vài ngày không làm, ánh mắt của Yun Ho dần dần trầm xuống, cúi đầu, dễ dàng liếm hôn lên phần cổ trắng nõn. A Trê Trung quay đầu lại, định kháng nghị anh không được quấy rầy cậu xem tivi. Yun Ho không thèm giải thích, che luôn miệng Trê Trung lại, hơi thở nóng bỏng quen thuộc nhanh chóng khiến Trê Trung vô lực kháng cự. Cậu buông chiếc bát trong tay, vòng tay ôm lấy cổ anh. Chuyên tâm đáp lại, hai người cuồng nhiệt hôn môi. Yun Ho từ từ đẩy Trê Trung nằm xuống sofa, một tay luồn vào áo ngủ của cậu, môi lướt dần xuống, cắn nhẹ lên phần xương quai xanh quyến rũ. Tiếng kêu sợ hãi của nữ diễn viên trong TV hoàn toàn không tác động gì đến hai người. Thế nên tiếng cửa mở, rồi tiếng chìa khóa rơi xuống đất cũng không khiến hai người chú ý, mãi đến khi có tiếng hét lớn. Hai đứa đang làm cái gì? Hai người vội ngoảnh sang, nhìn thấy ông Dung đang vô cùng tức giận. Cách chương.